dù sao không trúng tuyển cũng là đa số. Tức thì trước cổng phủ thành chủ đám người nổi giận. Thành Hiểu không ngờ sẽ gặp phải tình huống này, nhưng dù sao hắn cũng không ngốc. Cau mày cẩn thận nhớ lại, nếu là đại ca gặp chuyện như vậy sẽ làm sao? Đại ca dường như chưa từng gặp tình huống này. Thanh Hiểu suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy đám người này giống tên Hắc Kim không chịu nghe lời. À, con chim ngốc làm thế nào đối phó với nó nhỉ? Đánh một trận. Hắc Kim phủ binh là đứa chuyên bắt nạt kẻ yếu, tại trước mặt đại ca nịnh nọt vô cùng, nhưng mà trước mặt người khác thì rất thích tự cao tự đại. Nó lại tham ăn nên từng tấn công tiểu tháp, sau bị con chim ngốc đánh cho một trận thật thê thảm, tự nhiên trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Đánh cho một trận thật nặng. Thành Hiểu bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đại ca muốn bảo ta cái đạo lý này rồi. Thành Hiểu không do dự bèn bay lên trời, thanh ba huyền trên cổ tay bỗng dưng từ từ nới ra. Thanh ba huyền duỗi ra phóng thích thanh sắc quang mang nồng đậm, giống như dây cung được kéo thật căng. Cánh tay phải Thanh Hiểu khẽ thu trở về, thanh ba huyền giống như dây cung không một tiếng động bùng ra. Vút một tiếng, vô số quang mang hướng chỗ Thanh Hiểu kéo mở dây cung tụ tập. Bầu trời thành Ngô Ca trong nháy mắt sầm xì âm u, quang mang ở chỗ tay kéo dây cung càng lúc càng phát ra ánh sáng chói mắt. Khí tức cực kỳ nguy hiểm bao phủ đám đông phía dưới. Mọi người dường như bị chẹn họng, những tiếng mắng mỏ gào thét vang trời ngừng hẳn. Mọi người ngơ ngác mà nhìn Thanh Hiểu trên bầu trời và quang mang cực kỳ nguy hiểm trong tay hắn. Những khuôn mặt đỏ rực vì giận dữ chuyển sang màu sắc khác rất nhanh, mắt thường cũng thấy được. Quang mang thanh sắc chói lòa phản chiếu vẻ bình tĩnh thong dong của Thanh Hiểu, mọi người không nhìn thấy từ hắn chút gì mờ mịt, thất thố. Hắn tựa như là một chuyện cực kỳ đơn giản. Thần lực được áp xúc đến cực điểm bao phủ toàn thành Ngô Ca. Hắn sẽ không định hủy hoại Ngô Ca thành chứ? Đáng chết! Thành chủ thành Ngô Ca cũng không kiềm chế được. Nếu biết trước thế này thì lão sẽ phái chiến bộ tới duy trì trật tự. Đám hỗn láo này sao lại dám chọc giận tiền bối vậy chứ? Trong lòng lão như lửa đốt, làm thành chủ nhiều năm như thế nên ánh mắt của lão hơn xa đám người bình thường. Chuyện khác không nói, chỉ nội mỗi chiếc chiến xa đã làm lão nhìn lòi cả mắt. Lão không phải là chưa từng trải việc đời, lão cũng đã gặp rất nhiều gia tộc, thế gia quyền thế, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chiếc chiến xa hoa lệ đến thế. Hơn nữa, đó chắc chắn không phải là một cỗ chiến xa bình thường. Cái đó thì có là người mù cũng biết được, đó không phải là một chiến xa bình thường. Đúng rồi, người mù cũng có thể đoán được vị tiền bối tuyệt đối lai lịch bất phàm. Hiện giờ lão chỉ muốn giết sạch nghìn kẻ vọng động bên dưới kia. Các người đúng là ngu xuẩn, chẳng lẽ không thấy bản thành chủ cũng cung kính như thế mà các người còn dám gây sự? Thành chủ nghiến răng nghiến lợi. Thanh Hiểu không nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhớ kỹ cái lần chim ngốc đánh cho tên Hắc Kim ra bộ dạng con cầu. Vì vậy, hắn buông lỏng dây cung. Một chùm sáng màu xanh rực rỡ bao trùm tất cả mọi người. Rầm một tiếng. Không gian sáng rực lên như một quả thái dương đang tỏa sáng, khiến trong thời khắc đó, trong mắt mọi người chỉ còn lại một màu trắng như tuyết. Lúc này xung quanh mọi người chỉ có một màn sáng mênh mông bất tận, không hề có chút thanh âm nào vang lên, phảng phất như thời gian đã dừng lại. Không gian chỉ còn lại sự yên tĩnh, một sự yên tĩnh mang đầy cảm giác chết chóc. Trên bầu trời, thần sắc Thanh Hiểu vẫn bình tĩnh như thường. Tuy hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, nhưng trong ánh mắt không hề có một chút kiêu ngạo nào. Cứ như hắn vừa làm một việc hết sức bình thường, chẳng phải là việc gì to tác cho lắm. Thanh Hiểu có tư cách như vậy, bởi hắn đi theo Tả Mạc lang bạt trong hư vô vô tận lâu như vậy, có nguy hiểm nào mà hắn chưa từng gặp qua đâu cơ chứ? À, không có ai bị chết cả. Thanh Hiểu nhìn xung quanh một lúc, sau đó mặt hắn hiện lên vẻ thỏa mãn. Tuy chim ngốc đánh Hắc Kim phủ binh như đánh chó, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến tính mạng nó. Đây là một điểm rất quan trọng đấy. Nhưng ánh mắt thờ ơ không chút kiêu ngạo này lại khiến cho tất cả mọi người không ai dám sinh ra một tia phản kháng trong lòng. Lúc này, trước phủ thành chủ đã trở thành một mớ hỗn độn. Hơn 1.000 người bị đánh cho thất điên bát đảo, kẻ thì ngã vật trên mặt đất, đứa thì nằm yên bất tỉnh nhân sự. Hơn 1.000 người đông như vậy mà không có nổi một người đứng vững. Còn ai không phục nữa không? Âm thanh pha chút non nớt của Thanh Hiểu vang vọng khắp không gian trên phủ thành chủ. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Rõ ràng, vị thiếu niên này còn nương tay đấy. Cứ nhìn thấy đám người siêu vẹo vẹo trên mặt đất mà xem,